tốt nhất con rể, chương 146, Quan Âm uống máu, không được vãng sinh. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss chỉ gặp Quách Triệu Tông mang cái này mặt dây chuyền 10 phần đặc biệt màu sắc đỏ tươi, mang theo đường vân, hiển nhiên là khối huyết ngọc. Ngọc trụ khắc là cái Quan Âm, mặt mũi hiền lành, miệng hơi cười cùng huyết ngọc bản thân đỏ thắm đặc chất hình thành cực lớn tương phản. Quách Triệu Tông nghe được Lâm Vũ lời này mới ý thức tới chính mình ngọc trụ tách rời ra, vội vàng dùng tay nhét về tới trong quần áo. Áo, đây là một vị đại sư đưa cho ta. Quách Triệu Tông cười cười, vỗ vỗ trong cổ áo máu Quan Âm, đối với hắn mà nói, đây chính là cái bảo bối, cho nên hắn một mực thiếp thân mang theo. Nha, Lâm Vũ ứng tiếng, lại không nhiều lời cái gì, cao mày không nói gì, cảm giác cái này Quan Âm không thích. Hợp 10 phần tà môn, nhưng là lại nói không ra là lạ ở chỗ nào. Hắn chỉ cảm thấy khi nhìn đến cái này Quan Âm nháy mắt, không hiểu có chút bất an. Đánh xong gôn phía sau, Tạ Trường Phong tùy tiện mời Quách Triệu Tông cùng Trần Bội Nghi tham gia ban đêm hoan nghênh tiệc tối, tính cả Lâm Vũ cũng cùng một chỗ mời. Tạ thư ký ta liền không đi qua. Lâm Vũ đã hiểu Tạ Trường Phong bất quá là khách sáo mà thôi. Cùng một chỗ đi, Hà Y Sinh, Quách Triệu Tông ngược lại là thành tâm mời hắn một tiếng. Lão công, nhân gia không đi ngươi cũng đừng miễn cưỡng người ta, trên bàn cơm đi đều là chút ít tai to mặt lớn nhân vật, hắn một cái vô danh tiểu tốt đi tới, cái kia được nhiều xấu hổ a. Trần Bội Nghi hơi có chút mỉa mai nói một tiếng. Hắn đối với Lâm Vũ loại này, người nghèo, mang theo trời sinh địch ý trong lòng nàng, loại này đồ. Nhà quê căn bản cũng không phối cùng với nàng một bàn ăn cơm. Lâm Vũ nghe nói như thế nhíu mày, mơ hồ có chút nộ khí, nhưng nhìn tại Tạ Trường Phong trên mặt mũi cố nén không có phát tác. Nàng đối với tiểu tam trời sinh không có ấn tượng tốt, nhất là loại này gặp vận may, bay lên đầu cành cây sau liền vênh váo hung hăng gà. Im miệng, Quách Triệu Tông có chút tức giận giống lên Trần Bội Nghi một câu. Mặc dù hôm nay Quách Triệu Tông giống lên Trần Bội Nghi nhiều lần thế nhưng có thể nhìn ra hắn đối với vị này xinh đẹp phu nhân 10 phần yêu thương, nói tới nói lui, lại không bỏ mắng, lại thêm không bỏ đánh. Quách Tổng, đa tạ ngài một phen ý đẹp ta liền không đi qua. Lâm Vũ lần nữa cự tuyệt một tiếng. Hà tiên sinh, ngươi chớ cùng nàng một phen kiến thức nữ nhân sao, tóc dài kiến thức ngắn, ta vừa rồi nghe Tạ thư ký nói ngươi. Tại đồ cổ tranh chữ phương diện rất có tạo nghệ, đang muốn cùng ngươi lĩnh giáo một hai đâu. Quách Triệu Tông trên mặt hơi có chút hưng phấn, cho ta cái mặt mũi, ban đêm cùng đi đi. Tuyệt đại bộ phận phú thương đều ưa thích đồ cổ cất giữ, Quách Triệu Tông cũng không ngoại lệ. Kỳ thật rất nhiều thương nhân ưa thích đồ cổ tranh chữ, bao quát tác phẩm nghệ thuật nước ngoài, danh họa cũng không phải là bởi vì bọn hắn thực ưa thích mà là vì để cho chính mình tỏ ra càng tao nhã hơn, lại thêm có phong cách từ đó tô son chát phấn trên thân cái kia cỗ nồng đậm hơi tiền mùi. Quách Triệu Tông trong nhà tranh chữ đồ cổ cất chứa không thiếu thế nhưng hắn có thể nói ra cái đại khái không nhiều cho nên biết được Lâm Vũ ở phương diện này rất có tạo nghệ về sau, liền muốn đi theo hắn học một vài thứ, về sau tại đủ loại tiệc. Rượu cuộc hội đàm bên trên trò chuyện cũng có thể khoe khoang. Quách Tổng, ngươi muốn nói đến đây phương diện thật đúng là tìm đúng người, Thanh Hải Thị trong viện bảo tàng món kia chấn kinh hoa hạ minh thả thiếp chính là Tiểu Hà phát hiện. Tạ Trường Phong nghe vậy thần sắc chấn động, vội vàng hướng Lâm Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Tiểu Hà a tối nay bữa tiệc ngươi liền cùng đi chứ, người không nhiều, không cần câu nệ thừa cơ nhiều cùng Quách Tổng tâm sự. Tạ Trường Phong nội tâm mừng thầm, không nghĩ tới chính mình đem Lâm Vũ gọi tới thật đúng là gọi đúng rồi. Già gôn câu lạc bộ Tạ Trường Phong đem Lâm Vũ vụng trộm kéo sang một bên, hưng phấn nói Tiểu Hà A, lần này liền đều xem ngươi, nếu như ngươi khả năng giúp đỡ Thanh Hải đem khoản này đầu tư kéo xuống kia ngươi chính là Thanh Hải số một công thần. À, Lâm Vũ cười cười, nói ra Tạ thư ký, ngài thật là cất nhắc ta, nếu như Quách Tổng thực đầu tư Thanh Hải, vậy cái này số một công thần cũng rơi không đến trên đầu ta A, đương nhiên phải là ngài. Ha ha, Tạ Trường Phong cười cười tiếp theo lấy tay cõng vỗ nhẹ nhẹ đập Lâm Vũ ngực cười nói chuyện này ngươi muốn thực giúp ta làm thành, vậy ta Tạ Trường Phong, nhớ ngươi cả một đời ân tình. Một khi đầu tư hoàn thành, vậy hắn chiến tích lý lịch bên trên, lại đem thêm vào nổi bật một bút. Tiệc tối địa điểm ổn định ở Quân Tôn khách sạn phòng hội nghị tới tham gia yến hội người xác thực không nhiều chủ yếu đều là một chút cùng đầu tư có quan hệ chính phủ chức năng bộ môn lãnh đạo, bọn hắn hiển nhiên không quá nhận biết Lâm Vũ, nhìn thấy Lâm Vũ sau không khỏi hơi kinh ngạc không rõ một người trẻ tuổi làm sao. Lại may mắn ngồi ở Quách Triệu Tông bên người, kỳ thật vị trí này là Tạ Trường Phong chủ động tặng cho Lâm Vũ, để cho tiện hắn nói chuyện với Quách Triệu Tông. Trần Bội Nghi nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt lại tràn đầy chán ghét cảm thấy Lâm Vũ có chút cố ý trèo cao sao ý tứ. Qua ba lần rượu phía sau, Quách Triệu Tông tùy tiện không kịp chờ đợi phân phó dưới tay đã lấy tới một cái dương, nói ra, Hà tiên sinh, đây là ta đi Lăng An thời điểm, Mao thư ký theo giúp ta đào đến một cái gốm màu đời đường, ngươi cho phân biệt thật giả thế nào? Mọi người nhất thời cũng tới hứng thú, nghe xong là gốm màu đời đường, đều cấp thiết muốn mở mắt một chút. Bất quá Tạ Trường Phong sắc mặt lại trầm xuống, bởi vì Quách Triệu Tông trong miệng nói cái này Mao thư ký, hắn cũng nhận biết chính là Lăng An thị thư ký Lông Cương. Lông Cương tự mình mang theo Quách Triệu Tông đi đào đồ cổ, hiển nhiên là muốn làm hắn vui lòng a. Tạ Trường Phong không cần nhìn đều có thể đoán được cái này gốm màu đời đường chỉ định không thể giả, khẳng định là Lông Cương sớm tìm người chuẩn bị kỹ càng chân phẩm cố ý bán cho Quách Triệu Tông. Cái này lão Mao, đã nhiều năm như vậy, vẫn là kiểu cũ. Nhưng Tạ Trường Phong không thể không thừa nhận cái này kiểu cũ xác thực có tác dụng, xem Quách Triệu Tông cười rạng rỡ thần sắc liền có thể nhìn ra. Lão công, chúng ta tiêu tốn ngàn vạn mua đồ, ngươi cứ như vậy yên tâm cho hắn xem a, vạn nhất dập đầu đụng phải làm sao bây giờ a? Trần Bội Nghi mất hứng lầm bầm một tiếng. Đừng lắm miệng, Quách Triệu Tông quát lớn nàng một câu, tiếp theo phân phó dưới tay đem mở dương ra. Chỉ gặp trong dương bày ra là một kiện gốm. Màu đời đường người hồ cưỡi ngựa rong, tạo hình sinh động, sắc thái sáng ngời, thần thái diệp diệp. Lâm Vũ nghe được Quách Triệu Tông nâng lên Mao thư ký tùy tiện biết rõ cái này đồ cất giữ tuyệt đối không thể giả, quả nhiên, mở ra sau khi Lâm Vũ tùy tiện nhìn thấy gốm màu đời đường chung quanh hiện ra lục quang, giá trị liên thành. Bất quá Lâm Vũ vẫn là tượng trưng cầm lên đánh giá một phen, nói ra Quách tổng đào cái này gốm màu đời đường men chỉ riêng nhu hòa tự nhiên, tinh quang nội uẩn, bảo quang bốn phía, hiện ra bảy màu con sò ánh sáng, không phải đồ giòm có khả năng bằng được mà lại mặt ngoài đã xuất hiện trở lại chi hiện tượng, như thu nguyệt chi sắc hợp với mặt ngoài, có thể thấy được cái này gốm màu đời đường niên đại nhất định xa xưa, hẳn là đường triều chính phẩm không thể nghi ngờ. Không thể không, nói, Quách tổng ánh mắt quả thực độc đáo a, hiện tại trên thị trường gốm màu đời đường đồ giỏm tràn lan, mà lại có chút hàng nhái hoàn nguyên độ cao đạt 99%, khó phân thật giả, mà Quách tổng vừa ra tay tùy tiện đào đến một kiện chính phẩm, làm cho người bội phục không thôi. Lâm Vũ đem gốm màu đời đường trả về phía sau, vẫn không quên nâng Quách Triệu Tông một phen. Quách tổng không chỉ làm sinh ý hơn người, không nghĩ tới tại đồ cổ phương diện cũng như thế có kiến giải a, đúng vậy a, nếu không tại sao nói Quách tổng là bên trên cảng lớn nhất nội hàm phú thương. Thật là làm cho ta cái này đồ cổ kẻ yêu thích mặc cảm a, trên bàn những người khác cũng liền vội vàng đi theo một trận khen nâng. Đâu có trùng hợp mà thôi, chư vị quá khen. Quách Triệu Tông ngoài miệng mặc dù khiêm tốn thế, nhưng trên mặt đã trong bụng nở hoa, đây quả thật là cực lớn thỏa mãn hắn lòng hư vinh. Một bên Tạ Trường Phong cười lại có chút đắng giáp, rốt cuộc Quách Triệu Tông càng vui vẻ, đối bọn hắn Thanh Hải đấu thầu lại càng bất lợi a, mà lại hắn đã nghe ngóng Quách Triệu Tông đối với Lăng An bên kia cánh đồng cùng chính phủ cung cấp chính sách ưu đãi hết sức hài lòng, đã hiển lộ ra khuynh hướng Lăng An xu hướng. Quách tổng, ngài cổ mang khối kia ngọc trụ ta xem tới cũng 10 phần bất phàm, có thể hay không để cho ta xem một chút a? Lâm Vũ thừa dịp Quách Triệu Tông cao hứng, tùy tiện nhấc lên huyết ngọc rơi, vừa rồi thoáng một cái đã qua, hắn không có thấy rõ ràng, nếu để cho hắn nhìn kỹ một cái, hắn nhất định có thể phát hiện trong đó kỳ quặc. Cái này, ai ngờ Quách Triệu Tông cũng lộ ra làm khó thần sắc tựa hồ không muốn. Cho Lâm Vũ xem, Quách tổng ta cùng ngài đảm bảo toàn bộ hoa hạ chân chính hiểu huyết ngọc tìm không ra tới mấy cái, mà ta vừa vặn hiểu sơ một chút, nếu như ngài không cho ta xem lời nói, về sau có thể rất ít đụng phải có thể giúp ngài xem người. Lâm Vũ ăn nói lung tung lừa dối hắn một phen, Quách Triệu Tông sau khi nghe xong không khỏi lộ vẻ do dự. Lão công, cái này ngọc trụ ngươi không thể cho hắn xem, ngươi quên đại sư nói thế nào sao? Trần Bội Nghi đưa tay lôi kéo Quách Triệu Tông cánh tay. Đại sư chỉ nói là không cho ta hái xuống, cũng không có nói không thể cho người khác xem, đụng phải Hà tiên sinh là duyên phận, cho hắn nhìn xem cũng không sao. Quách Triệu Tông hơi chần chờ, hướng Lâm Vũ trước mặt xê dịch cái ghế, tiếp theo cầm quần áo bên trong ngọc trụ vừa ra đến đưa cho Lâm Vũ, Hà tiên sinh, ngọc này rơi ta tùy thân đeo vài chục năm. Nhưng một mực không biết nó là cái gì phẩm chất huyết ngọc ngươi cho phân rõ. Lâm Vũ vội vàng đem trong tay hắn huyết ngọc rơi nhận lấy, ở phía trên tinh tế nhìn lướt qua, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ gặp cái kia máu ngọc quan âm bên trên, vậy mà hiện ra hơi hơi huyết quang. Quách tổng, ngươi ngọc này rơi, có phải hay không từng thấy máu? Lâm Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Quách Triệu Tông, trên mặt kinh hãi. Mọi người nghe xong nhao nhao không khỏi giật mình, máu này ngọc vốn là nhìn cũng có chút khiếp người, hiện tại nghe xong vậy mà gặp qua máu tươi, mọi người bất giác phía sau lưng từng cơn phát lạnh. Quách Triệu Tông cùng Trần Bội Nghi sắc mặt hai người cũng đột nhiên biến đổi, không nghĩ tới Lâm Vũ một chút liền có thể đem chuyện này nhìn ra, phải biết Quách Triệu Tông mỗi lần cho ngọc này rơi từng ngầm máu về sau, đều sẽ cẩn thận lau sạch sẽ. Nếu bị Lâm Vũ khám phá, Quách Triệu Tông cũng cảm thấy không cần thiết giấu giếm đi, gật gật đầu nói ra, không tệ, ta mỗi tháng đều sẽ cho nó thấm một lần máu tươi, thế nhưng đại gia đừng hiểu lầm, ta dùng máu, đều là chính ta cắt vỡ ngón tay lấy, cái này ngọc trụy là ta bùa may mắn, cho nên chỉ có ta huyết năng có tác dụng. Mọi người nghe xong lời này cảm xúc mới dịu đi một chút, nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút run rẩy, nào có dùng chính mình máu cho ăn ngọc a, ngẫm lại liền khiếp người. Kỳ thật so sánh với nội địa đối với phong thủy bán tín bán nghi, cả người lại cực kỳ si mê phong thủy, thậm chí đã diễn sinh thành một loại thương nghiệp văn hóa, cơ hồ mọi nhà thắp hương cung cấp thần. Nhất là trên xã hội một chút tai to mặt lớn nhân vật càng có tiền có thế lực. Liền càng tin tưởng cái này, mà lại thủ đoạn thường thường cực đoan, thí dụ như nói rất nhiều nữ minh tinh vì bạo đỏ, đi Thái Lan thỉnh tiểu quỷ. Mà Quách Triệu Tông dùng chính mình máu thấm ngọc cũng là thủ đoạn cực đoan bên trong một loại. Quách Tổng, cái này ngọc trụy ngài không thể lại mang theo. Nhất định phải nhanh chóng tiêu hủy. Lâm Vũ tinh tế tra xét một phen trong tay Quan Âm, phát hiện tại máu tươi trường kỳ tầm bổ phía dưới, ngọc trụy nội tại hiện ra nồng đậm màu đỏ thẫm sát khí, vì điềm đại hung, có thể không đến mấy hôm, Quách Triệu Tông sẽ xuất hiện to lớn ngoài ý muốn. Vì cái gì? Quách Triệu Tông nhướng mày, vô ý thức hỏi. Quan Âm uống máu, không được vãng sinh, ngươi tiếp tục mang xuống dưới, chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Lâm Vũ sắc mặt nghiêm trọng, lại nói rất trực tiếp. Đánh giám, chấm, Trần Bội Nghi nghe nói như thế lập tức phát hỏa, đứng lên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cái đồ nhà quê, biết cái gì? Ngươi biết lão công ta ngọc này rơi là cùng người nào cầu sao? Bên trên cảng chứ danh phong thủy đại sư trải qua trong các ngươi nơi, bách ra giảng đường thay ứng với lệ. Cách chương.